LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, tới cửa trả thù. Tằng Thiên Kỳ, người này là cảng đảo đại phú hào. Ở cảng đảo bên kia hầu như không người không biết. Thừa kế sản nghiệp của phụ thân sau đó. Đem càng ngày càng lớn. Năm ấy 50 tuổi. Cũng đã trên 10 tỷ tài sản. Kẻ có tiền chuyện muốn làm nhất là cái gì? Không phải hưởng thụ sinh hoạt, không phải trang bức, cũng không phải đi chơi gái. Mà là như thế nào đem mình gia nghiệp càng ngày càng lớn. Làm cho tiền đi sinh tiền. Cảng đảo thị trường thì lớn như vậy. Tằng Thiên Kỳ sinh ý đã làm được một cái bình cảnh trình độ. Cho nên Tằng Thiên Kỳ chuẩn bị tiến quân nội địa thị trường. Nhắm ngay hắn, người thứ nhất thành thị chính là kinh tế rất phát đạt Ninh Thành Thị. Nếu như đem Ninh Thành Thị thị trường cho đả thông, đối với Tằng Thiên Kỳ mà nói, kế tiếp sinh ý mở rộng sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà vừa vặn Lý Viện Xương ở Ninh Thành Thị thương giới địa vị hết sức quan trọng. Tằng Thiên Kỳ thậm chí có thể không thèm quan tâm Ninh Thành Thị thế lực khổng lồ ba gia tộc lớn. Nhưng hắn không thể không kiêng kỵ Lý Viện Xương. Bởi vì Lý Viện Xương chính là thủ hạ Hoa Thịnh tập đoàn quá to lớn rồi. Đồng thời đã khống chế Ninh Thành Thị hơn phân nửa đại hình mua sắm thương thành cùng siêu thị. Tằng Thiên Kỳ sản phẩm muốn đi vào Ninh Thành Thị. Phải cùng Lý Viện Xương hợp tác. Theo lý thuyết hai người giữa hợp tác chắc là cùng thắng sự tình. Kiếm tiền Lý Viện Xương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng Tằng Thiên Kỳ lòng ham muốn quá lớn. Nói lên chia làm tỷ lệ cùng điều kiện phi thường quá phận. Làm cho Lý Viện Xương căn bản là không thể nào tiếp thu được. Vì vậy hai người trong lúc đó tiến hành rồi hai lần đàm phán. Toàn bộ đều tan rã trong không vui rồi. Tằng Thiên Kỳ nhất thời không nhịn được. Trực tiếp dùng hết hạ độc loại này âm tổn thủ đoạn. Nếu như Lý Viện Xương ngay cả mạng sống cũng không còn. Hoa Thịnh tập đoàn nhất định rắn mất đầu. Đến lúc đó cơ hội của hắn đã tới rồi. Lúc này Tằng Thiên Kỳ đang ở công ty mình lâm thời thuê phòng làm việc của Trung. Một bên Tâm Phúc mở miệng nói. Tằng Tổng, Lý Viện Xương bên kia làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Người mời người đại sư kia không sẽ là lừa gạt à. Làm càn, chớ nói bậy. Tằng Thiên Kỳ nhất thời bất mãn nhìn thoáng qua phụ tá của mình. Nói rằng, ô đại sư kỹ năng há là ngươi có thể lĩnh hội. Lần trước ô đại sư không phải đã nói rồi sao? Hơn một tháng nữ nhân kia tất nhiên muốn tắt thở. Lẽ nào ngay cả cái này chút thời gian cũng không chờ sao? Tằng Thiên Kỳ híp mắt nói rằng, thoạt nhìn tựa hồ rất có tính nhẫn nại. Một bên trợ lý nhất thời không dám nói tiếp nữa. Trên mặt lộ ra kính sợ thần tình. Cũng không biết là kính nể Tằng Thiên Kỳ. Vẫn là kính nể trong miệng hắn cái kia ô đại sư. Phanh, đúng lúc này, Tằng Thiên Kỳ phòng làm việc tạm thời môn lại bị người từ bên ngoài một cước đạp ra. Tằng Thiên Kỳ nhất thời biến sắc, lại có người dám đoán hắn môn. Bất quá khi chứng kiến người tiến vào là cả người hắc bào âm nhu nam tử sau. Tằng Thiên Kỳ trên mặt không vui thần tình nhất thời tiêu tán. Trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười nói rằng, ô đại sư, hôm nay ngươi làm sao chủ động tới rồi? Phải biết từ khi đi tới Ninh Thành tới nay, vị này thoạt nhìn phi thường quỷ dị ô đại sư đang ở tửu điếm, phòng cho Tổng thống, trong đợi. Hầu như không có đã đi ra ngoài. Ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động tới rồi. Nhắc tới cái này hắc bào âm nhu nam tử thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng là lại được xưng là ô đại sư. Khiến người ta cảm thấy có điểm quái dị. Hắc bào âm nhu nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi lần trước để cho ta hạ độc nữ nhân đang ở nơi nào? Làm sao vậy? Tằng Thiên Kỳ nhất thời sửng sốt một chút. Đừng nói nhảm, trả lời vấn đề của ta. Hắc bào âm nhu nam tử mở miệng quát lên. Tằng Thiên Kỳ lúc nào bị người dùng như vậy giọng nói chuyện nhiều. Nhưng lại lệch đối mặt ô đại sư Tằng Thiên Kỳ một điểm tính khí cũng không có. Thành thật mà nói. Ngươi chờ một lát, ta phái người tra một chút. Sau khi nói xong Tằng Thiên Kỳ lập tức đối với một bên trợ lý nháy mắt. Trợ lý phản ứng cũng rất nhanh. Vội vàng đi ra phòng làm việc đi gọi điện thoại. Tằng Thiên Kỳ quan sát một cái hắc bào âm nhu nam tử sắc mặt. Tiểu Tâm rực rực nói rằng, ô đại sư, đến cùng phát sinh cái gì? Hắc bào âm nhu nam tử sắc mặt vẫn rất khó nhìn. Mở miệng nói, ta ở thân thể nữ nhân trung trồng cổ trùng, bị người mạnh mẽ ép đi ra, đồng thời tạo thành cổ trùng phản phệ. Làm sao có thể, lẽ nào Ninh Thành cái chỗ này còn có hiểu cổ thuật người của? Tằng Thiên Kỳ nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Trách không được ngày hôm nay ô đại sư sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy. Nguyên lai là bị cổ trùng cho cắn trả. Hừ, hắc bào âm nhu nam tử lạnh rên một tiếng. Nói rằng, ta ngược lại muốn tự mình đi gặp xem. Rốt cuộc là nhân vật nào giết chết ta cổ trùng. Nói đến đây hắc bào âm nhu nam tử trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Rất rõ ràng hắn muốn đi trả thù. Một bên Tằng Thiên Kỳ đã không để ý tới hắc bào âm nhu nam tử cổ trùng sự tình rồi. Hắn đang suy nghĩ chiếu nói như vậy nói. Chẳng phải là nói Lý Viện Xương lại không sao? Chà được, Lý Viện Xương ở tại Ninh Thành Đại học Y khoa bên trong. Phụ thân của nàng là Ninh Thành Đại học Y khoa một gã thầy về hưu. Trợ lý lúc này lập tức chạy vào nói rằng. Tằng Thiên Kỳ vội vàng tức giận nói. Vậy ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị xe. Nhanh lên tiện ô đại sư đi qua nha. Không cần. Ai biết hắc bào âm nhu nam tử lại trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Mở miệng nói. Không cần thiết phiền phức như vậy. Đem địa chỉ nói cho ta biết. Ta tự mình đi. Làm cho trợ lý nhanh lên viết một phần cặn kẽ địa chỉ. Sau đó Tằng Thiên Kỳ dò xét tính nói. Ô đại sư. Nữ nhân kia ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Hắc bào âm nhu nam tử sao có thể không rõ cái này Tằng Thiên Kỳ có ý tứ. Mở miệng nói. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được. Chờ ta đem bát ta cổ trùng người của thu thập. Nữ nhân kia vẫn phải là chết. Nghe được câu này, Tằng Thiên Kỳ nhất thời an tâm. Hắn bất kể hắc bào âm nhu nam tử cái gì cổ trùng phải không cổ trùng đâu. Hắn thầm nghĩ làm cho Lý Viện Xương đi tìm chết. Mà lúc này Ninh Thành Đại học Y khoa Lý giáo sư trong nhà. Rốt cục giải quyết rồi Lý Viện Xương quái bệnh sau đó. Tô Minh chuẩn bị cáo từ. Kết quả nhưng vào lúc này. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Trấn áp ô cứu. Ngoặc kép. Yên lặng hơn nửa tháng hệ thống. Phảng phất một lần nữa phục đang sống. Cho Tô Minh phát nhiệm vụ. Ô cứu. Chứng kiến cái tên xa lạ này. Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó lập tức nhìn thoáng qua nhiệm vụ nêu lên. Nhiệm vụ tên gọi. Trấn áp ô cứu, nhiệm vụ yêu cầu, cho Lý Viện Xương hạ độc người là Miêu Cương Cổ Vương Chi Tôn ô cứu. Ký chủ giết chết hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng huyết tuyến trùng. Ô cứu sắp lên môn trả thù, cũng xin ký chủ cẩn thận ứng phó. Trấn áp ô cứu, nhiệm vụ thời gian, 1 giờ độ khó của nhiệm vụ, 4 sao nửa quest thường, 40 tích phân ngày hôm nay hệ thống nhiệm vụ cho có điểm khác thường. Vốn tưởng rằng sẽ đem cho Lý Viện Xương giải khai cổ trùng trở thành một cái nhiệm vụ. Thế nhưng cũng không có như vậy. Ngược lại là giải khai cổ chi sau đó nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này phi thường then chốt. Nhắc nhở Tô Minh đối phương đem tới cửa trả thù. Nếu như Tô Minh cứ như vậy đi. Sợ rằng Lý Viện Xương hai cha con nàng liền phải xui xẻo. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.